Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 25, một chút tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt kiêu phô mai que của Hạo Thiên, Thi Thi cho dù muốn giận cũng cô biết giận làm sao. Vội lắc đầu chịu thua. Nàng nâng nhẹ ngón trỏ vuốt dọc lên sóng mũi cao thẳng của cô cười chiều mến. Mà Hạo Thiên cũng rất hiểu ý, ngay tức khắc nở nụ cười yêu thương đáp lại Thi Thi. Cùng lúc đó, một tiếng tằng hắng thu hút sự chú ý của Hạo Thiên cũng như tất cả những ai đang có mặt trong phòng bệnh. Xoay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm kia, Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Bảo Vi xuất hiện ở đây. Định lên tiếng nói gì thì Thi Thi đã nhanh hơn một bước tiến đến chỗ Bảo Vi, thân thiết khoác tay. Giọng điệu cô che giấu sự vui mừng. Chị Vi, chị đi đâu đây? Thi Thi, con nhóc này, hỏi ngộ cô, vô bệnh viện cô đi thăm bệnh hoặc khám thì chẳng lẽ đi dạo rồi về? Bảo Vi, à ha ha, đúng nhờ, em quên, Thi Thi, chị Thi, chị quen chị Bảo Vi á, Hạo Thiên. À, chị quên nói với em, ba chị với bố chị ấy có làm ăn chung với nhau. Tính cả hai cũng hợp nên hay đi chơi nhóm với nhau. Thế vậy ra em cũng quen. Thi Thi, chung trường mà, Hạo Thiên. Quan sát sắc mặt Hạo Thiên khi nói đến mình thì liền trở nên bất lực. Bảo Vi vừa giận vừa cảm thấy buồn cười. Định bụng sẽ trêu ghẹo Hạo Thiên một chút thì khi nhìn tới những vết thương trên người cô, hai mắt Bảo Vi bất giác lạnh đi. Sát khí nồng đậm vây quanh nàng cũng bắt đầu bộc phát, cô kiên rè. Như cảm nhận đờ si sự thay đổi trong đôi con ngươi của Bảo Vi, Hạo Thiên vội nắm lấy tay nàng ấy xoa nhẹ nhẹ, ý bảo bản thân cô sao? Nên Bảo Vi cô cần vì những kẻ bất hảo mà khiến mình phiền lòng. Và dĩ nhiên Bảo Vi cũng hiểu hàm ý của Hạo Thiên. Chỉ là cô tức cũng cô đờ si, mắc quá nghe lời Hạo Thiên kìm nén lại cơn thịnh nộ. Nhưng cô có nghĩa Bảo Vi nàng sẽ bỏ qua cho tên dám làm hại Hạo Thiên. Chậc, tự nhiên mất đi một kẻ hầu. Thiệt thòi to mà. Bảo Vi, thấy cô khí hơi trầm, Bảo Vi lên tiếng trêu chọc Hạo Thiên khiến cô vốn đang cảm xúc liền lập tức xù lông. Lại cộng thêm Thi Thi phụ họa và Vĩnh Hy tiếp lời. Thế là bất chi bất giác Hạo Thiên biến thành trò đùa của các lão bà nhà mình lúc nào chẳng hay. Mắc quá khi nhìn những người mình yêu thương đang hòa hợp bắt chuyện cùng nhau. Hạo Thiên dù rằng có bị xem như trung tâm của sự chọc ghẹo, cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Ủa mà Ca Yên đâu rồi ta? Chấm chấm, Hạo Thiên vừa chợt nhớ đến, Ca Yên cũng từ ngoài cửa bước vào trong phòng. Nàng thong thả nhìn một lượt các tuyệt đại mỹ nhân. Nội tâm bèn cô nhịn đờ si cảm thán sức hút mà bản thân đã tặng cho Hạo Thiên. Để giờ đây người nàng phải lòng đã tự bao giờ thu về một dàn harem hùng hậu. Nghĩ đến ngày tháng sau này phải vất vả giúp Hạo Thiên tập hợp các lão bà, khiến bọn họ chấp nhận sự thật rằng tình yêu của họ phải chia sẻ, Ca Yên có chút đau đầu. Biết sao đờ si bây giờ, ai biểu Nguyệt lão lỡ xe rối dây tơ hồng làm chi? Để hiện tại thay vì cắt đứt hết dây tơ thì đành nối chúng hết vào một chỗ thôi. Tớ mới vừa từ chỗ ô bác sĩ về, ông ấy bảo cậu phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật kỹ, siêng uống thuốc và bồi bổ cơ thể thật nhiều chất, cam đoan đúng một tuần sau cậu sẽ khỏi mà cô để lại di chứng. Ca Yên, một tuần, sao mà lâu? Hạo Thiên, cấm phàn nàn, trong tuần này sự vụ tập đoàn nhiều vô kể, tớ bận lắm, cô có thời gian chăm cậu đờ si, nên cô biết tôi có thể nhờ mọi người chăm sóc cậu ấy dùm chứ. Ca Yên, nói chuyện với Hạo Thiên xong thì Ca Yên vờ như bản thân bất đắc dĩ mà nhờ và tất cả các gương mặt đang hiện diện ở phòng bệnh. Và cô cần đoán, ai nấy đều rất sẵn lòng chăm nom Hạo Thiên giúp Ca Yên. Về phần Hạo Thiên sau khi nghe lý do của Ca Yên liền cảm thấy có lỗi. Thân là thần mà Ca Yên phải giúp đỡ Hạo Thiên nhiều vậy. Còn cô đờ si trả công nữa. Nghĩ đến đây Hạo Thiên thề với lòng phải luôn trân trọng và nghe mọi lời sai bảo của Ca Yên. Chỉ cần Ca Yên muốn, Hạo Thiên cô sẽ đáp ứng hết thảy mà cô ngại khó khăn. Mắc quá Hạo Thiên sẽ chẳng biết đờ si, Ca Yên cô phải bận do tập đoàn nhiều việc hay gì. Nàng đơn giản là tạo cơ hội cho Hạo Thiên cùng lão bà của cô thôi. Cách chương.